Vũ Thần Chúa Tể, chương 624, Đại Phóng Vô Lý, gocchuyenaudio.com. Làm sao, mấy người các ngươi cũng muốn hướng bản thiếu động thủ, cân nhắc kỹ kết quả không thế? Nhưng mà, đối mặt mấy người kinh khủng sát cơ, Tần Trần cũng là mắt lạnh ngưng mắt nhìn đối phương, trên mặt chẳng những không có mày may ý khiếp đảm, ngược lại buộc vòng quanh một chút lãnh đạm cười nhạt. Hà, Đại Chu Vương Triều mấy đại cao thủ đều là sững sờ, trong lòng hồ nghi. Đối diện trước vi là kích sát tông vô tâm, thế nhưng thực lực cũng đã hoàn toàn lộ ra. Người đội đấu bồng kia trên thân khí tức mặc dù không yếu, nhưng cũng chỉ là lục giai sơ kỳ đỉnh phong võ tôn, đến nỗi chưa chắc là tông vô tâm đối thủ, chỉ là ỷ vào trên người có ma vật phiên bảo A, còn như thiếu niên kia càng là suy nhược tu vi chỉ là ngũ giai trung kỳ đỉnh phong. Trước tuy là cường thế kích sát tông vô tâm, nhưng là bởi vì hai người liên thủ, đồng thời trên người có một thần bí cổ kính, dường như đặc biệt khắc chế tông vô tâm như vậy địa ma tông cao thủ, lúc này mới có thể đem tông vô tâm chém giết. Luận thực lực chân chính, thật hai người này cũng liền cùng trước bị diệt địa ma tông không sai biệt lắm. Mà bọn họ cái nào tu vi so tông vô tâm yếu? Đặc biệt đầu lĩnh tông vệ đội trưởng chính là trong lục giai kỳ đỉnh phong võ tôn, giết chết tông vô tâm căn bản là dễ dàng, bắt vào tay. Nhưng đối mặt bọn hắn này một cổ lực lượng, thiếu niên này cùng người đội đấu bồng kia vậy mà không có sợ hãi chút nào, này làm cho trong lòng bọn họ không nhịn được nghi hoặc, vốn là muốn cường thế xuất thủ tâm, lập tức liền có chút kinh nghi. Trong một người nhất thời hừ lạnh nói, kết quả, hừ, các hạ biết đứng ở trước mặt ngươi là ai sao? Chính là ta Đại Chu Vương Triều Lục Hoàng Tử Điện Hạ, các hạ dám đối với Lục Hoàng Tử lên tiếng như vậy, đúng là đại nghịch bất đạo. Huống chi các hạ lúc trước còn giết ta Đại Chu Hoàng Triều võ giả, lập tức quỳ xuống, có lẽ còn có sinh lộ, bằng không ta sẽ chờ làm cho các hạ biết mạo phạm ta Đại Chu Hoàng Triều kết quả. Nồng nặc sát ý theo trên người mấy người nở rộ, kinh người sát cơ, như là đại dương mênh mông, khiến cho hắc nô khí sắc ám biến, thậm chí những thứ kia tại phía xa phế tích ở ngoài võ giả, mơ hồ cảm thụ được này cổ phong ba vậy khí thế, nội tâm cũng đều tràn đầy sợ hãi. Đại Chu Hoàng Tử Lục Hoàng Tử, rất cao sao? Tần Trần cười nhạt, mặt kia phía trên xem thường, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Người nói cái gì, Đại Chu Vương Triều rất nhiều cường giả tất cả đều giận dữ. Tần Trần cười nhạt, chẳng lẽ không đúng sao? Một cái tiểu tiểu vương triều thôi, thiên vũ đại lục cường giả tập hợp cái thế thủ đô đế quốc vô số kể, vũ vực trong, càng là đại tông san sát, võ đế hoành hành, Đại Chu Vương Triều, không qua một cái nho nhỏ hẻo lánh vực thôi, liền hoàng triều đều không phải là cũng ở đây đùa giỡn uy phong, rất mạnh sao? Hà, Tần Trần lời vừa nói ra, lập tức đưa tới ánh mắt mọi người, đặc biệt trung niên nữ tử cùng thiếu nữ, trong con ngươi càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại Chu Vương Triều tuy là đối lập nhau năm quốc mà nói, đã là một cái quái vật lớn, thế nhưng ở toàn bộ thiên vũ đại lục xác định thuộc về bất nhập lưu thế lực. gocchuyenaudio.com. Đặc biệt vũ vực chính là thiên vũ đại lục nhất hạch tâm chi địa, chỉ là ở bách triều chi địa trừ cao cấp nhất hoàng tộc nhóm thế lực, một dạng tông môn cường giả, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua vũ vực, đối phương vậy mà có thể thuận miệng nói ra, làm cho mọi người không khỏi ánh mắt ngưng lại. Người này cũng tịnh không phải không có gì hiểu biết, hẳn là. Tâm niệm vừa động, Đại Chu Hoàng Triều võ tôn cười lạnh nói. Các hạ khẩu khí thật là lớn, ngay cả ta Đại Chu Hoàng Triều đều không để vào mắt, các hạ không cũng chỉ là Đại Uy Vương Triều võ giả sao. Miệng hắn chứa cười nhạt, nhìn như xem thường, kỳ thực cũng là đang âm thầm tìm hiểu Tần Trần lai lịch. Đại Uy Vương Triều võ giả, Đại Uy Vương Triều là thứ gì? Tần Trần suy cười một tiếng, ngạo nghễ nói ra. Cái gì, Đại Uy Vương Triều là thứ gì? Ở đây tất cả võ giả kinh hãi, mắt lộ ra kinh ngạc, ban nãy Đại Uy Vương Triều người, đều thừa nhận thiếu niên này là bọn họ Đại Uy Vương Triều người, làm sao lúc này, đối phương vậy mà nói ra lời như vậy đến. Không khỏi phải đều nhìn về phía Đại Uy Vương Triều Mạc Tân Thành đám người, đã thấy Đại Uy Vương Triều cao thủ một phương, cũng đều ánh mắt đông lạnh, mặt lộ kinh ngạc, hiển nhiên đối Tần Trần nói, cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, nhưng cũng không thể cãi lại. Tràng cảnh này, làm cho Chu Tuần bọn người là ngẩn ra. Chẳng lẽ nói, người này thật không phải là Đại Uy Vương Triều đệ tử? Phải biết rằng, trước Đại Uy Vương Triều võ giả, rõ ràng cùng thiếu niên này không hợp nhau, đến nỗi đều không người thay nói, nếu như Đại Uy Vương Triều võ giả thật biết hắn nói, nghe được đối phương nói lời này, căn bản sẽ không im lặng không nói. Nhưng hôm nay, lại từng cái khuôn mặt kinh ngạc loại này thâm ý, để cho người ta không thể không suy nghĩ sâu xa. Hắc Nô cũng trong lòng hơi động, tức khắc cười lạnh nói. Chủ nhân nói không sai, Đại Uy Vương Triều, bất quá chính là một cái vương triều, làm sao có thể sẽ bị chủ nhân nhà ta nhìn ở trong mắt. Chủ nhân, nghe vậy, mọi người lại thêm sợ, tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía Tần Trần cùng Hắc Nô. Hắc Nô trước thực lực rõ như ban ngày, tuyệt đối không tại Địa Ma Tông phó tông chủ Tông Vô Tâm phía dưới, như vậy cao thủ, vô luận là ở đâu cái vương triều, đều không phải là không có tiếng tăm gì hạng người, chính là một cái thế lực lớn cao nhất cường giả, ngồi ở vị trí cao. Nhưng hôm nay, người này vậy mà xưng hô thiếu niên kia là chủ nhân. Này làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt. Chủ nhân cùng thiếu gia, còn có thiếu chủ hàm nghĩa thế nhưng dứt khoát bất đồng. Cùng loại ngự thú sơn trang Mạc Tường, chính là ngự thú sơn trang thiếu chủ thế nhưng Mạc Kình như vậy nửa bước võ tôn, hoặc là ngự thú sơn trang tất cả trưởng lão, mặc dù sẽ đối Mạc Tường có chút tôn kính thế nhưng, đó cũng là xem ở trang chủ Mạc Tân Thành mặt mũi, một khi gặp đến bất cứ chuyện gì, làm quyết định tất nhiên là Mạc Kình, mà không thể nào biết là Mạc Tường. Đến nỗi coi như là Chu Tuần như vậy đại Chu Vương triều hoàng tử, bên cạnh hắn người đàn ông trung niên là hắn tông vệ đội trưởng, nhưng là chỉ sẽ xưng hô Chu Tuần là điện hạ, mà sẽ không xưng hô chủ nhân. Mà hôm nay Hắc Nô đối Tần Trần xưng hô tức khắc làm cho tất cả mọi người, trong lòng đột nhiên rung một cái. Góc chuyện audio.com Chủ nhân, điều này đại biểu người đội đấu bổng kia, là thiếu niên này nô bộc, một lời có thể định sinh tử trong lúc này hàm nghĩa, để cho người ta không thể không suy nghĩ sâu xa. Các hạ hẳn là không phải chúng ta Bách Triều chi địa đệ tử. Trong khiếp sợ, Đại Chu Vương Triều võ tôn không nhịn được thốt ra. Bách Triều chi địa, Tần Trần cười nhạo, bản thiếu đi qua Huyễn Mộng Sơn, leo lên qua Đế Lão Phong, đặt chân qua Vũ Vực Thiên Thánh Điện, này Bách Triều chi địa bản thiếu bất quá vô tình đi ngang qua, nhìn thấy này hắc tử đầm lầy, hơi cảm thấy hứng thú, ở đây vô tình dừng chân a, Tần Trần mỗi một cái danh từ hạ xuống, mọi người tại đây trong lòng chính là chợt chấn rung một cái. Tần Trần nói những thứ này danh từ, hắn rất nhiều đến nỗi nghe đều chưa nghe nói qua, coi như là tình cờ quen tai, cũng chỉ là theo một ít đại lục cổ thư ghi lại nhìn thấy, nghe nói đều là một ít đại lục chí cao chi địa, không nghĩ tới thiếu niên này dĩ nhiên có đi qua. Lúc này Tần Trần ánh mắt bễ nghễ, ngạo nghễ nhìn xuống, cái loại này cao cao tại thượng, tự cao tự đại khí thế cũng không phải những thứ kia thế lực bình thường thiếu gia ăn chơi có thể giả bộ đi ra. Hẳn là tiểu tử này thật là lớn lục mỗ chút siêu cấp thế gia thiên tài. Có người trong lòng chấn động mãnh liệt đến nỗi mơ hồ có một ít tin tưởng. Hừ, cuồng vọng, các hạ không biết từ nơi nào nghe đến một ít địa danh, cũng ở nơi đây đại phóng vô lý, ta thuyết mê hoặc người khác, các hạ nếu thật là ta Bách Triều chi địa bên ngoài đại lục đại thế gia đệ tử, bên cạnh sao lại chỉ có này một gã nho nhỏ võ tôn bảo hộ. Quả thực buồn cười, đúng lúc này, dâu tóc hoa dâm trận pháp sư Tả Ngụy trận pháp đại sư, đột nhiên cười. Khách chương.